Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 59, làm sao cảm giác bị hố? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoan nghênh quang lâm, một đạo thanh âm dễ nghe vang lên, giống như thung lũng oanh khóc. Cố Vân Hy, Giang Vãn Thường nhìn đến thanh âm chủ nhân về sau, cũng không nhịn được sửng sốt một chút. Tóc tím mắt tím, khuôn mặt tinh xảo, căn bản nhìn không ra một tia tì vết, dường như giữa thiên địa hoàn mỹ nhất sự vật. Coi như hai người là nữ tử, trong lúc nhất thời trong lòng cũng không khỏi sinh ra a hộ tâm tư. Yêu thú hoàng tộc quan tại sự hiện hữu của bọn hắn, cũng chỉ có một số nhỏ tu luyện giả biết được mà thôi, phần lớn đều là nắm giữ thái độ thờ ơ, mà lại cùng loại Lăng Vân học viện những địa phương này, cũng có được yêu tộc thành viên. Hiển nhiên, hai người vẫn chưa nhìn ra yêu tử yên thân phận. Các ngươi muốn mua chút gì? Yêu tử yên nhìn đến hai nữ hài sừng sốt bộ dáng khả ái, trong lúc nhất thời có chút mỉm cười, lại hỏi tiếp. À khụ khụ khụ, chúng ta, bị yêu tử yên cười tùm tìm nhìn lấy Cố Vân Hy không biết tại sao sắc mặt biến đến đỏ rực, nói chuyện cũng biến thành lắp ba lắp bắp, nửa ngày không nói ra một câu đầy đủ tới. Ngược lại là một bên Giang Vãn Thường rốt cục lấy lại tinh thần, có chút kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ ngươi là tiệm này nhân viên cửa hàng, quảng cáo? Để xinh đẹp như vậy một nữ tử coi như nhân viên cửa hàng, lão bản là nghĩ như thế nào? Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía nơi cửa Lạc Xuyên. Lạc Xuyên hắt hơi một cái, trong lòng có chút nghi hoặc. Chính mình cũng đã nhị giai thực lực, chẳng lẽ còn sẽ cảm mạo? Thật sự là kỳ quái. Yêu tử yên gật đầu điểm nhẹ. Không sai, ta chính là trong tiệm nhân viên cửa hàng. À, bọn họ đó là đang làm gì? Cố Vân Hy chú ý tới bộ ly ca tỷ để hai người có chút tò mò hỏi. Hiện tại bộ ly ca cùng bộ thị ý chính tại thí luyện chi tháp bên trong toàn lực cùng yêu thú chiến đấu, không có chút nào chú ý tới ngoại giới phát sinh thế giới. Đương nhiên, cũng có thể là bọn họ chủ động lựa chọn che đậy. Đây là trong tiệm mới đẩy ra trò chơi, các ngươi có thể nhìn xem. Yêu tử yên cười giải thích nói. Hai người gật gật đầu, sau đó cùng yêu tử yên đi tới bộ ly ca cùng bộ thị ý sau lưng. Nhìn lấy màn hình bên trên mặt hình ảnh, hai người hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ nói, bọn họ hiện tại ngay tại kinh lịch sự tình, sẽ biểu hiện tại vật này phía trên. Giang Vãn Thường chỉ màn hình hỏi, chẳng lẽ, đây là cái gì đặc thù linh khí hay sao? Giang Vãn Thường không khỏi ở trong lòng đoán được, à, nguy hiểm, Cố Vân Hy trong miệng truyền đến một tiếng kinh hô. Màn hình bên trên mặt bộ ly ca đã bị yêu thú một cái cắn đứt cổ họng, đã bỏ mình. Tiếp theo một cái chớp mắt hình ảnh lóe lên, bộ ly ca bóng người lại xuất hiện. Nhìn lấy hai người thần sắc kinh ngạc, yêu tử yên cười giải thích nói. Lúc trước không phải đã nói a, đây chỉ là một trò chơi. Ở trong game tử vong mà thôi, trực tiếp phục sinh là được rồi. Hy Nhi, ngươi muốn đi thử một chút sao? Một bên Giang Vãn Thường lôi kéo Cố Vân Hy y phục hỏi, mặt mũi tràn đầy nóng lòng muốn thử chỉ ý. Cái này rất giống là ở quán internet trông được người khác chơi game, luôn cảm giác người khác thao tác món ăn một nhóm. Nếu là mình lên, có thể sẽ không như thế đồ ăn. Quảng cáo, cũng tỉ như vừa mới bộ ly ca bị đánh chết một màn, Giang Vãn Thường cảm giác nếu như cái kia là mình, nhất định có thể tránh thoát công kích đồng thời hoàn thành phản sát. Cố Vân Hy cười gật gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đương nhiên ta đã đối cái gọi là trò chơi cảm thấy hứng thú. Đăng ký tài khoản trò chơi mỗi người 100 linh tinh, mỗi giờ 10 linh tinh, mỗi người mỗi ngày nhiều nhất chơi 3 giờ. Nhìn đến hai người đã làm ra quyết định, yêu tử yên âm thanh vang lên. Cố Vân Hy, Giang Vãn Thường, vì cái gì bây giờ đang ở trong lòng của các nàng, có một loại bị người hố cảm giác. Bất quá hai người đều là không thiếu tiền chủ, trực tiếp sảng khoái giao phó linh tinh, sau đó tại yêu tử yên chỉ đạo phía dưới đăng nhập vào trò chơi. Wow, cái trò chơi này tốt chân thực a, ta cảm giác tựa như là thật ở trên đại thảo nguyên mặt. Không sai, không sai, bất quá khá là đáng tiếc chính là, hiện tại thân thể đã không có linh lực. Cẩn thận, ta xem bọn hắn chơi trò chơi, một hồi có thể là có yêu thú công kích. Cách chương.